Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169, Phủ Dương Châu. Giang hồ bên trong, động thủ ẩu đả, giết người thấy máu cỗ đều là phổ biến sự tình. Thanh Hà huyện Lục Kiệt nhóm đợi sự tình yên ổn xuống tới, lập tức liền chạy ra khỏi khách sạn, cho mình chết thảm đại ca nhặt xác. Cái này lại là ngay cả cơm đều chú ý không lên ăn. Lúc này liền đi Tốt Khánh tập bên trên mộc trong tiệm lâm thời đặt trước là một bộ quan tài, dùng để chở bọn hắn đại ca thi thể. Lúc đầu phát sinh loại chuyện này, bọn hắn những huynh đệ này khẳng định là muốn vì đại ca chết báo thù. Nhưng vậy được hung người xuất thủ, Mai Sơn ngũ quỷ lão đại đã chết tại Tần Nguyệt Sinh một đao phía dưới. Tất nhiên là đại thù được báo, cũng đối với bọn họ huynh đệ mấy cái gì chuyện. Kết quả là thương lượng một phen, cái này Lục Kiệt liền tại tập bên trên dịch trạm bên trong thuê một chiếc xe ngựa, lại phân công hai người phụ trách đem quan tài cho vận chuyển về quê nhà Thanh Hà huyện, để đại ca thi thể có thể táng nhập cố thổ, nhập thổ vi an. Mà trong khách sạn những cái kia Mai Sơn ngũ quỷ thi thể, rất nhanh tại thư sinh dẫn đầu hạ, liền có một nhóm người cao mã đại, dáng dấp cùng tháp sắt giống như đại hán từ sau chù bên trong đi ra. Bọn hắn từng cái nửa người trên mình trần, trên thân treo một kiện trên phố mổ heo đồ tể nhóm mang theo cái chủng loại kia thuộc gia tạp dê. Theo sắp từng cỗ Mai Sơn ngũ quỷ thi thể nâng lên, chuyển vào bếp sau ở trong, rất nhanh lại có gầy yếu điếm tiểu nhị cầm khăn lau cùng thùng nước chạy tới, bắt đầu thanh tẩy vết máu trên mặt đất. Xem bọn hắn mặt không biểu tình, trong tay trầm ổn bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Rất nhanh Liên Bách Sơn liền ăn xong hắn chỗ điểm đồ ăn, lập tức hướng trên bàn buông xuống một thanh bạc vụn, không nói một lời rời đi khách sạn. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản để người không có phản ứng. Tần Nguyệt Sinh nhìn thoáng qua Tần Hoàn, gia hỏa này hiện tại đã hoàn toàn không có bất luận cái gì khẩu vị có thể nói. Hướng trên đỉnh đầu khung trang trí còn tại nhỏ xuống lấy huyết dịch. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh sớm đã thấy đã quen sóng to gió lớn người, chỉ sợ cũng khó mà làm được nhạt như tự nhiên thích ứng. Sau khi cơm nước xong, Tần Nguyệt Sinh chính đi vào Lập Thành gian phòng bên trong tắm rửa một cái, đem một thân bụi đất cùng mỏi mệt đều rửa sạch, liền nằm dài trên giường thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Ngồi ở trên xe ngựa đi đường thể nghiệm cũng không tốt. Mặc dù Bảo Thanh quan đạo rộng rãi, nhưng mặt đường bên trên những cái kia mấp mô hố nhỏ lại là khiến người ký ức vẫn còn mới mẻ. Đặc biệt là lại tăng thêm xe ngựa không có chút nào giảm sóc công năng. Một đêm đường dài bôn ba xuống tới, hành khách thể nghiệm có thể thấy được có bao thê thảm. Thích hợp nghỉ ngơi vẫn rất có cần thiết. Đây mới là Tần Nguyệt Sinh chi cho nên muốn tại căn này trong khách sạn đặt trước hai gian phòng. Nguyên nhân, nghỉ ngơi trước ngủ một giấc, chờ dưỡng đủ tinh thần rồi lên đường. Hôm sau, tiểu nhị đến một phần trưng thịt bò đóng gói. Tần Nguyệt Sinh hô, tiếp xuống tới muốn tiến về Phủ Dương Châu còn được có một đoạn tàu xe lao lực bôn ba. Không sẵn sàng điểm đồ ăn mang theo trên người, để mà trên đường dùng ăn lại là không được. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh dự định rời đi, ngay tại ăn màn thầu húp cháo hồng nhạn sơn trang ba tên đệ tử liền vội vàng đứng lên cung tiễn. Nhìn ra được ba người bọn họ đều đã bị Tần Nguyệt Sinh thực lực chiết phục. Người chính là như vậy, mạnh hơn người điểm sẽ ghen ghét, nhưng nếu là mạnh quá nhiều, nhiều đến chính bọn hắn đều cảm giác truy không lên lúc, liền sẽ chỉ biểu hiện ra tôn kính cùng sùng bái. Tần thiếu hiệp đi tốt. Tần thiếu hiệp, chúng ta thu thủy người ta gặp lại. Tần thiếu hiệp thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem cái này ba, người rất nhiệt tình đứng tại cửa khách sạn khoát tay. Tần Nguyệt Sinh rất lạnh nhạt nhẹ gật đầu, ôm quyền cười nói, ba vị cáo từ, tại hạ đi trước một bước. Hai ba ngày sau Thu Thủy người ta tổ chức Giang Nam Võ Lâm tụ hội liền. Muốn bắt đầu, đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất đi phủ Dương Châu. Lại là trước tiên cần phải sớm đến, để hiểu rõ một chút nơi đó địa hình cùng tình huống. Phòng ngừa đến thời điểm tìm không thấy đường, đi vào Tốt Khánh tập dịch trạm, thuê mực cỗ mới xe ngựa. Hai người liền lần nữa bước lên tiến về phủ Dương Châu con đường. Phủ Dương Châu tại Giang Nam sẽ cùng thế là trung tâm tồn tại. Cái này trong đó phồn hoa thịnh cảnh, tất nhiên là không cần nhiều lời. Khi Phủ Dương Châu thành trì hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, dù là Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được rất là líu lưỡi. Âm thầm xưng kinh, kia cao lớn xám trắng tường thành, trên tường thành từng tòa tháp lâu, cao ngất như núi. Liền phảng phất là một đầu hoang cổ cự thú phủ phục tại đại địa phía trên. Từ cao đỉnh thiên, tả hữu hoành liên miên, khiến người phóng nhãn cơ hồ trông không đến thành trì cuối cùng. Đây chính là phủ Dương Châu. Tần Hoàn rung động nói, Sa Phu thấy hai người này biểu lộ, liền biết bọn hắn là lần đầu tiên tới này. Không khỏi liền lên tiếng giới thiệu nói, hai vị công tử. Phủ Dương Châu đại phức tạp, thiên nam địa bắc nơi này loại người gì cũng có. Các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi cũng là có tiền liền có thể tìm được. Vào thành về sau, các ngươi hai vị nhưng nhất thiết phải cẩn thận a, đặc biệt là bọc hành lý bao khỏa, đều phải đánh lên 12 phần chú ý. Không phải khả năng một không chú ý đồ vật liền không có. Ngươi là nói ăn cắp? Tần Hoàn hỏi. Đúng, nơi đây tam giáo chín lưu vân tập, trộm mạnh buộc, lừa gạt mê, loại người gì cũng có, thủ đoạn cũng là phong phú phức tạp, không thể so cái khác địa phương, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Chớ đi chính những cái kia không quen thuộc địa phương, đặc biệt là người ít địa phương, đa tạ lão bá nhắc nhở, Tần Nguyệt Sinh thấy vị này Sa Phu nói. Rất đúng trọng tâm, lúc này cảm ơn, lấy Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực, người bình thường dám xuống tay với hắn, kia trên cơ bản chính là ngu xuẩn mụ mụ cho ngu xuẩn mở cửa. Ngu xuẩn đến nhà, căn bản không cần lo lắng quá nhiều, nhưng người khác là một mảnh hảo tâm, mới có thể nhắc nhở ngươi chú ý những sự tình này hạng. Phần này thiện ý nhất định phải cảm tạ. Tần Hoàn cũng là tranh thủ thời gian chắp tay nói, đa tạ lão bá, càng phát ra tới gần phủ Dương Châu thành trì, Tần Nguyệt Sinh mới càng cảm thấy tòa thành trì này hùng vĩ. Kia vào thành cửa thành, không chỉ có đồng thời nhưng song song hành xử tiến 10 chiếc xe ngựa không nói. Chỉ là cửa thành chi cao, tối thiểu đều là thành Thanh Dương 2 lần trở lên. Nhìn người trong lòng lập tức không hiểu liền cảm giác chính đến nhỏ bé. Nguyệt Sinh đường đệ, cái này phủ Dương Châu thật tốt phồn hoa a. Đường đi mặt đường rộng như vậy, như thế tinh tế, những này ven đường cửa hàng, dân cư như thế hoa lệ. Thực sự là, Tần Hoàn ghé vào xe ngựa trên cửa sổ xe, trong lúc nhất thời đều bị hoa mắt. Lại không có thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được mình dưới mắt nhìn thấy Dương Châu phồn hoa. Tần Nguyệt Sinh thì ghé vào mặt khác một bên trên cửa sổ xe đối ngoại dò xét. Hai vị công tử dự định ở nơi đó dừng lại. Sa Phu đem đầu thò vào trong xe hỏi. Lão bá ngươi biết Thu Thủy người ta sao? Công tử muốn đi kia. Sa Phu trần chờ nói. Bên kia thế nhưng là tư nhân sơn trang. Thường nhân không thể tới gần, vậy liền đi trước phủ Dương Châu tốt nhất khách sạn. Được rồi, thành Dương Châu nổi danh nhất khách sạn có 3 nhà. Một nhà làm bản thổ già nhất Dương Châu khách sạn, lịch sử lâu đời. Một nhà là kim ngân các xây dựng vàng bạc khách sạn. Xa hoa trình độ viễn siêu bên trên một nhà. Nhà thứ 3 tên là Di Tâm Tiểu Cư. Xem như khách sạn lại không tính là khách sạn. Theo Sa Phu miêu tả, cái này Di Tâm Tiểu Cư chính là phủ Dương Châu bên trong một chỗ trung tâm khu vực bên trên sân nhỏ. bên trong chiếm diện tích không nhỏ, có đình đài lầu các, giả sơn ao nước, rừng trúc xương phòng, phong cảnh thoải mái. Như từ ở lại hoàn cảnh đi lên nói, Di Tâm tiểu cư khẳng định là ba nhà trong khách sạn lựa chọn hàng đầu. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, đem so sánh với cái khác hai nhà khách sạn, Di Tâm tiểu cư tiền phòng cần phải đắt hơn 5 lượng vàng một ngày ở lại giá cả, để không ít người cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Bởi vậy Di Tâm tiểu cư ngày bình thường đều là không có cái gì khách nhân. 5 lượng vàng một ngày. Tần Hoàn thật to nới rộng ra miệng của mình. Mình trên người vòng vèo tổng cộng mới 50 lượng bạc. Cũng liền đủ tại cái này Di Tâm tiểu cư ở đây cái 5 ngày liền phải bị đuổi ra ngoài. Cái này cái gì khách sạn a? Dám như thế công phu sư tử ngoạm. Thuần túy là không muốn làm ăn đi. Tần Nguyệt Sinh ngược lại là cảm thấy hứng thú. Lại tăng thêm hắn lại không thiếu tiền. Lúc này liền để Sa Phu đem mình cho đưa đi Di Tâm tiểu cư. Đường huynh, Phủ Dương Châu ta đã đến. Tiếp xuống tới đi Trường An con đường. Ta lại là không có biện pháp lại cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành. Nói thế nào, ngươi là muốn tại Phủ Dương Châu bên trong lại ở mấy ngày? Vẫn là trực tiếp bắc thượng. Tần Nguyệt Sinh nhảy xuống xe ngựa. Khiêng Thiên Ma Tà nhận hỏi. Ta đã tại thành Thanh Dương bên trong ở lại không ít thời gian. Lại là không thể lại trên đường thư giãn. Tần Hoàn ngồi tại cửa sổ xe đằng sau chắp tay nói. Đa tạ Nguyệt Sinh đường đệ cái này một đường tới chiếu cố. Chúng ta xin từ biệt. Hắn nói gặp lại. Vậy ta ngay tại cái này chúc đường huynh ngươi đi thi thuận lợi. Tên đề bảng vàng. Tần Nguyệt Sinh xuất ra một thỏi bạc đưa cho Sa Phu. Đại thúc, xin đưa huynh trưởng ta bắc thượng đến kế tiếp dịch trạm. Trên đường đi làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một hai. Công tử yên tâm, Sa Phu nhận lấy bạc. Vỗ bộ ngực nói, tại Tần Nguyệt Sinh đưa mắt nhìn phía dưới. Xe ngựa chậm rãi biến mất tại cuối con đường. Thu hồi ánh mắt, hắn lập tức nhấc chân liền đi vào đường đi bên cạnh Di Tâm tiểu cư. Mới vừa vào rộng mở đại môn. Liền thấy từ đá cuội xếp thành đường mòn hai bên, là rừng trúc rậm rạp, liếc nhìn lại đầy dãy xanh biếc. Tại đường mòn lối vào, đứng thẳng lấy một cây thạch trụ, giờ phút này đang có chỉ phì miêu một mặt lười biếng nằm tại thạch trụ phía trên. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, tại thạch trụ phía dưới treo một tấm bảng hiệu, phía trên có bút lông chữ viết nói, hung mãnh. Không dễ chọc, chớ đụng, Tần Nguyệt Sinh cười một tiếng, liền hướng phía đường nhỏ chỗ sâu đi vào. Sâu trong rừng trúc có người ta, đợi xuyên qua rừng trúc, Tần Nguyệt Sinh trước mắt lập tức bỗng nhiên sáng sủa. Liền thấy một đầu vượt qua tại thanh thủy trên dòng suối nhỏ ủi cầu gỗ. Tại dưới dòng suối nhỏ du lịch, là một mảnh cỡ nhỏ hồ nước. Bên hồ nước trên có một khung guồng nước chính chậm rãi chuyển động. Tiếng vọng lên ào ào tiếng nước. Có người sao? Tần Nguyệt Sinh đứng tại cầu gỗ trước đối nơi xa phòng ốc hô. Không thể không nói. Cái này Di Tâm tiểu cư bên trong hoàn cảnh thật không có cách nào bắt bẻ. Cho người ta nhìn xem hoàn toàn không giống như là một chỗ khách sạn. Càng giống là một tòa đại hộ nhân gia trạch viện. Khó trách nhà ở sẽ thu như vậy đắt đỏ. Tần Nguyệt Sinh nói xong. Lập tức liền gặp một gian nhà ở trong có một váy lam tiểu cô nương chạy ra. Trên đầu nàng trải lấy hai cái viên thuốc đầu. Khuôn mặt trắng trắng tròn tròn. Nhìn xem đặc biệt đáng yêu. Công tử, chúng ta cái này ngũ kim một ngày. Tiểu cô nương nhìn xem Tần Nguyệt Sinh có chút thẹn thùng nói. Ta hiểu được. Đây là 100 lượng ngân phiếu. Trước mở cho ta một gian phòng. Tần Nguyệt Sinh tài đại khí thô. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra một trương ngân phiếu. Đưa cho đối phương. Đi theo ta. Cô bé này nhìn xem có chút sợ người lạ. Tiếp nhận ngân phiếu về sau liền vội vàng dẫn theo Tần Nguyệt Sinh hướng phòng ốc bên kia đi đến. Nơi đây kiến trúc cách cục vì về chữ. Nội bộ kẹp lấy hai đầu thẳng tắp hành lang, hành tẩu ở hành lang dưới mái hiên, nghe kia treo ở đấu cùng bên trên chuông gió theo gió mà phật đến thanh thúy đinh linh. Ba con hoàng, bạch, đen nhan sắc không giống nhau mèo vẫy đuôi dọc theo hành lang tay vịn xếp hàng đi qua. Dù cho bên người có Tần Nguyệt Sinh hai người, bọn chúng cũng không chút nào cảm thấy bối rối. Vẫn như cũ chậm ung dung tiến lên, nhìn cũng không sợ Sinh. Các ngươi cái này nuôi rất nhiều mèo sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. A Châu tỷ tỷ đặc biệt thích mèo. Mỗi khi gặp mấy tháng liền sẽ từ bên ngoài mang về mấy cái. Lại tăng thêm tiểu cư bên trong mèo con nhóm cũng sẽ thỉnh thoảng sinh mèo con. Chúng ta cái này mèo con số lượng liền chưa hề ít qua. Tiểu cô nương quay đầu lại hỏi nói. Công tử, ngươi không thích mèo sao? Vậy ta có thể cho ngươi an bài một cái bình thường mèo con nhóm cũng sẽ không đến gần chỗ ở. Không có việc gì. Không cần phiền toái như vậy, ta không giảng cứu. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, làm sơ trò chuyện, Tần Nguyệt Sinh liền hiểu rõ đến tiểu cô nương này tên là Lam Tiểu Nguyên. Chính là di tâm tiểu cư chủ nhân Chu Châu cô nương từ bên ngoài nhặt về cô nhi. Nuôi lớn về sau vẫn làm là di tâm tiểu cư một viên. Thay Chu Châu cô nương làm một chút dẫn dắt khách nhân. An bài khách nhân nhà ở việc vặt tạp vụ, lần này đi vào phủ Dương Châu, Tần Nguyệt Sinh chủ yếu tầm nhìn vẫn là vì vừa đi thu thủy người ta. Dưới mắt chỗ ở đã tuyển định, lại là phải nắm chắc thời gian đi bên kia khảo sát một chút thực địa tình huống. Để tránh đến thời điểm trôi qua nhắm mắt bôi đen, cái gì đều không biết, mấy ngày nữa Giang Nam Võ Lâm Đại Hội liền muốn tổ chức. Cái kia thời điểm mới là náo nhiệt bắt đầu, là một nhà dám thu phí ngũ kim một ngày khách sạn. Di tâm tiểu cư nội bộ gian phòng công trình cùng trang trí tự nhiên là không kém nơi nào. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào Lam Tiểu Nguyên cho mình an bài gian phòng lúc, lập tức đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương hoa nhài bay tới. Cái này hương vị không nồng không gay mũi, tương đối tốt nghe. Ngược lại là không có làm cho người chán. Trong phòng giường chiếu, cái bàn, đèn nỡ, bình phong, gỗ đều là xem xét liền biết hàng cao cấp. Tại giường phụ cận trên mặt đất, còn trải có mềm mại thảm. Một cước đạp xuống đi hoàn toàn lâng lâng nhưng như hành tẩu tại đám mây phía trên. Cái này ở thật đúng là không phải gian phòng, mà là tiền. Công tử, gian phòng này ngươi nhìn có thể chứ? Nếu là không hài lòng, ta có thể mang ngươi đổi lại một gian. Lam Tiểu Nguyên hỏi, không sai, vậy liền căn này. Tần Nguyệt Sinh thẳng tiếp ứng xuống tới. Công tử có cần tăng thêm một chút vật sao? Ta có thể giúp ngươi an bài. Không cần phiền toái như vậy. Ta nghĩ hỏi thăm một chút. Ngươi biết thu thủy người ta ở đâu? Làm như thế nào đi à? Nhìn công tử một bộ người tập võ cách ăn mặc. Không phải là muốn tham gia thu thủy người ta tổ chức trận kia Giang Nam Võ Lâm Đại Hội. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Ngươi biết, đúng nga, A Châu tỷ tỷ nàng liền thu đến từ thu thủy người ta thư mời. Vậy thì thật là tốt. Ngươi nói cho ta thu thủy người ta làm như thế nào đi. Ta đây là lần đầu tiên tới nơi đây. Không hiểu đường, cái này đơn giản. Lam Tiểu Nguyên lập tức chạy đến gian phòng bên trong bàn, đọc sách bên cạnh, đổ nước mài mực, liền nhấc bút lên hướng mặt bàn che phủ bên trên một chương giấy tuyên. Lập tức thật nhanh bôi họa. Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu quan sát, liền thấy Lam Tiểu Nguyên họa vậy mà là một chương thủy mặc địa đồ. Giải rác mấy bút, liền đã buộc vòng quanh phủ Dương Châu thành trì hình dạng cùng phủ Dương Châu ba cái thanh tú chữ. Nhỏ, mấy hơi về sau, thành trì phụ cận con đường, núi rừng, một chút kiến trúc cũng bị vẽ ra, lại là rõ ràng dễ hiểu. Theo Lam Tiểu Nguyên dò xét một phen, tại phủ Dương Châu phía bắc một chỗ trên sườn núi vẽ xuống một cái sơn trang cùng thu thủy người ta. Bốn chữ. Chương này phân biệt đường dùng địa đồ cũng coi như là chính thức hoàn thành. Công tử, Đây là từ nơi này đi thu thủy người ta lộ tuyến địa đồ. Ngươi lại cất kỹ, chỉ cần phương hướng chính xác, ngươi tuyệt đối là có thể dựa vào nó đến thu thủy người ta. Lam Tiểu Nguyên một mặt nói nghiêm túc. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận giấy tuyên. Đa tạ Tiểu Nguyên cô nương. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Lam Tiểu Nguyên ngọt ngào cười nói. Không có chậm trễ công phu. Tần Nguyệt Sinh cầm lên giấy tuyên lập tức liền khiêng thiên ma tà nhận rời đi di tâm tiểu cư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.